Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, ta để cho ngươi đi rồi hả? Cái kia buồn bã thanh niên, giống như chó chết, ngã ầm ầm trên mặt đất, bởi vì thụ thương quá nặng, trực tiếp đã hôn mê. Một màn này, để lúc đầu dự định xem trò vui Âu Dương Húc ngẩn ngơ. Hắn vốn cho rằng, bay rớt ra ngoài hẳn là Dương Trần mới đúng. Không nghĩ tới kết quả hoàn toàn tương phản. Một cỗ vẻ không dám tin, bỗng nhiên hiện ra trên mặt của hắn. Lập tức liền biến thành âm trầm. Dương Trần càng là cường đại, hắn càng là muốn đẩy vào chỗ chết. Nhưng là, vừa mới Dương Trần biểu hiện ra chiến lực, lại làm cho hắn giật mình. Cho dù là tụ nguyên cảnh tam trọng hắn, muốn làm đến như vậy nhẹ nhõm, cũng có chút độ khó. Mà Âu Dương Húc bên cạnh vị kia thanh niên cao gầy, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới hắn còn có chút hối hận, không có kịp thời xông đi lên giáo huấn Dương Trần. Dù sao đây là nịnh bợ Âu Dương Húc tuyệt hảo thời cơ. Biểu hiện tốt một chút, không chừng về sau tại nội môn, liền có thể tìm tới một cái chỗ dựa. Nhưng hiện tại xem ra, ý tưởng này thật sự là quá ngu. May mắn ta phản ứng chậm nửa nhịp, bằng không thụ thương nhưng chính là ta. Cái kia cao to thanh niên trong lòng may mắn nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Triệu Nhược Yên đâu? Âu Dương Húc sắc mặt biến hóa mấy lần, nhưng vẫn là trầm thấp hỏi, không thể trả lời. Dương Trần lạnh lùng nói, trong lòng cũng chỉ có thể đối với Triệu Nhược Yên âm thầm chúc phúc, tốt tốt tốt. Âu Dương Húc giận quá thành cười, có thể Dương Trần cường đại lại vượt quá dự liệu của hắn, lập tức vung tay lên, nói ra, đem trên đất phế vật mang theo, chúng ta đi. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chờ lần sau tìm mấy cái thực lực cường đại, lại đến thu thập Dương Trần cũng không muộn, dù sao lấy đại ca hắn đệ tử hạch tâm thân phận, có rất nhiều người nguyện ý giúp chuyện này. Mà cái kia cao to thanh niên nghe vậy, lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tại hắn muốn hành động sát na, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên, ta để cho các ngươi đi rồi hả? Thanh âm hắn bên trong, có một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Âu Dương Húc tính toán nhỏ nhặt, Dương Trần há có thể không biết, liền từ sau người 5 lần 7 lượt tìm kiếm phiền phức đến xem, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Thà rằng như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Cho dù là có được đệ tử hạch tâm đại ca làm chỗ dựa thì như thế nào? Ta vẫn là truyền thừa đệ tử đâu. Cái kia cao to thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong có mấy phần hoảng sợ. Lập tức hắn khóe mắt quét nhìn, đã nhìn thấy một đạo thân hình lóe lên, đã đi tới hắn mặt bên. Vừa rồi là ngươi để cho ta quỳ lại sao? Dương Trần nhàn nhạt mở miệng, nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Ngươi! Cái kia cao to thanh niên run lên trong lòng, nhưng biết việc này không thể tránh né, lập tức cắn răng một cái, toàn bộ tu vi trực tiếp ngưng tụ tại trên song trường, đón đỡ trước mặt mình. Oanh! Cả hai trong chốc lát va chạm, một tiếng kịch liệt tiếng va đập đột nhiên vang vọng ra, sau đó liền xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch. Cái kia cao to thanh niên kêu thảm một tiếng, hai tay lập tức vô lực rủ xuống, thân hình càng là trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết cát. Tới phiên ngươi. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần nhìn về phía Âu Dương Húc, chậm rãi nói ra. Âu Dương Húc đồng dạng sắc mặt khó coi, Dương Trần ung dung tư thái, để hắn 10 phần bất an. Loại thực lực này, tuyệt đối có thể cùng tụ nguyên cảnh tam trọng sức đánh một trận. Thật sự là không biết sống chết. Âu Dương Húc cắn răng, nói ra, cho dù là ngươi có được so sánh tụ nguyên cảnh tam trọng thực lực thì như thế nào? Ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. chân chính tụ nguyên cảnh tam trọng, thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào. Vừa dứt lời, một cỗ cường hoành ba động đột nhiên phun trào ra, uy áp ngập trời, như là như vòi rồng quét sạch mà ra. Huyền cấp võ kỹ liệt diễm trưởng, Âu Dương húp khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất một cái kỳ dị ấn ký, thể nội xoay tròn nguyên khí như thủy triều dung nhập vào trong bàn tay, lập tức ánh sáng màu lửa đỏ lập lòe mà lên, hơi thở nóng bỏng để nhiệt độ chung quanh đều trong nháy mắt đề cao rất nhiều. Nhận lấy cái chết, Âu Dương húp một tay hướng về Dương Trần cách không vỗ tới, sau đó bàn tay hắn hỏa hồng quang mang như thủy triều ngưng tụ mà ra, vậy mà hóa thành một cái hơn một trượng hỏa diễm cự trường. Ngọn lửa kia cự trường tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, liền ngay cả chung quanh hư không đều cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Ở trước mặt ta đùa lửa. Đối với cái này, Dương Trần lắc đầu, thể nội Tiên Dương Quyết phi tốc vận chuyển, cực nóng nguyên khí bỗng nhiên phun trào mà ra. Sau đó tại ngọn lửa kia cự trường tiến đến trong nháy mắt, hời hợt đánh ra một trường, không biết lượng sức. Nơi xa Âu Dương húp thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh độ cong. Ngọn lửa này cự trường thế nhưng là huyền cấp võ kỹ, uy lực mạnh mẽ. Dương Trần cử động như vậy, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền hóa thành một vòng vẻ kinh hãi, hai mắt càng là trừng như trâu mắt. Cái này sao có thể? Tại Âu Dương húp trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần công kích cùng hỏa diễm cự trường va chạm, nhưng lạ thường chính là vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lập tức toàn bộ hỏa diễm cự trường đột nhiên chấn động, sau đó vậy mà trực tiếp bị Dương Trần hấp thu luyện hóa. Âu Dương húp cả người đều đứng tại nơi đó, trên mặt biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là hắn trông thấy công kích của mình bị trong nháy mắt đánh tan, cũng không trở thành như vậy, nhưng lại bị hấp thu luyện hóa, đây là tình huống như thế nào? Nhưng là sau một khắc, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến, lập tức không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Nhưng vào lúc này, Dương Trần thanh âm lại đột nhiên tại hắn mặt bên vang lên, bây giờ muốn đi, muộn. Vừa dứt lời, Dương Trần trong mắt hàn ý phun trào. Cái này Âu Dương húp năm lần bảy lượt tìm kiếm mình phiền phức, đã sớm nghĩ kỹ tốt cho hắn một bài học, lập tức nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực ầm vang bộc phát. Âu Dương húp sắc mặt đại biến, khoảng cách gần như thế, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bỗng nhiên vọt tới, càng làm cho tâm hắn kinh run rẩy chính là tại nguồn lực lượng kia bên trong còn có một loại cực nóng ba động, cho hắn một loại cực kỳ mùi nguy hiểm. Dương Trần, đại ca của ta Âu Dương Tu thế nhưng là đệ tử hạch tâm, ngươi nếu là dám đánh làm tổn thương ta, tuyệt đối sẽ chết không yên lành. Dưới tình thế cấp bách, Âu Dương húp vội vàng khẽ quát một tiếng, đem đại ca của mình rời ra ngoài. Hắn tin tưởng, phóng nhãn toàn bộ nội môn, còn không có một người dám cho không đệ tử hạch tâm mặt mũi. Nhưng là, theo chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho Âu Dương húp suốt đời khó quên. Ngay tại thanh âm hắn vừa mới truyền thừa trong nháy mắt, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, Dương Trần trên mặt lãnh ý đột nhiên bạo tăng ba phần. Sau đó xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lập tức truyền ra, Âu Dương húp cả người không bị khống chế hướng về nơi xa bay rớt ra ngoài. Trong miệng hắn cuồng thổ máu tươi, còn không chờ rơi xuống đất, Dương Trần một cái lắc mình liền tới đến trước mặt hắn. Nắm đấm như là như hạt mưa rơi xuống. Dương Trần, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đáng chết, nội môn cấm chỉ chém giết. Ngươi, ngươi tha cho ta đi. Mới đầu Âu Dương Húc miệng còn rất cứng, nhưng là sau nửa canh giờ, hắn liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, càng là hấp dẫn tới đông đảo người vây xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.